Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Thần Bí Nhân. Thượng, ủng ủng tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Giữa hư không cái kia hai đạo hung hãn thế tiến công trực tiếp giao kích cùng một chỗ. Thình thịch, một đạo vô pháp nói rõ tiếng oanh minh đi qua. Mọi người chính là lập tức nhìn thấy. Cái kia huyết ngọc toàn lực thi triển ra cái kia bàn tay màu đỏ ngòm, đang cùng phùng diễm quả đấm tiếp xúc nhau trong tích tắc. Đúng là quỷ dị uốn lượn. Theo sát phùng diễm quả đấm chính là tựa như dễ như trở bàn tay trực tiếp đem cái kia bàn tay màu đỏ ngòm xuyên thủng. Làm sao có thể? Cái này biến cố đột nhiên nhường huyết ngọc quá sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình một kích toàn lực, đúng là liền thời gian ngắn ngủi cũng không cách nào ngăn cản. Chính là sụp đổ, thẳng đến cái kia ẩn chứa lực đạo to lớn quả đấm bạo lướt đến trước mặt hắn. Cái kia để cho người ta hít thở không thông uy áp nhộn nhạo mà khi đến. Huyết ngọc con mắt mới là bỗng dưng trừng. Một đạo vẻ sợ hãi trực tiếp từ trong mắt hắn xẹt qua. Thình thịch, cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào huyết ngọc trên người. Cái kia huyết ngọc bên ngoài thân tầng tầng nguyên lực phòng ngự lập tức rạn nứt ra. Cái kia lực lượng cường đại trực tiếp tràn vào hắn ngũ tạng lục phủ. Giờ khắc này, huyết ngọc chỉ cảm giác mình phảng phất bị một tòa thật lớn đồi núi miễn cưỡng đụng vào đồng dạng. Phốc, búng máu tươi lớn, xen lẫn trong cơ thể huyết nhục, trực tiếp phun mạnh mà ra. Huyết ngọc sắc mặt cũng xem ảm đạm hạ xuống. Mà thân thể hắn cũng là bị trùng điệp oanh kích mà ra. Cái kia huyết ngọc thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đúng là bị đánh ra cách xa mấy chục dặm. Có thể cái kia cường đại lực đánh vào vẫn là không có triệt để tiêu tán. Khiến huyết ngọc phía sau một vị cường giả né tránh không kịp. Bị huyết ngọc trực tiếp đụng vào. Tại này cổ khó tin lực đánh vào xuống. Vị cường giả kia thân thể đúng là trực tiếp hóa thành khắp trời mưa máu. Bạo liệt mở ra, mà mượn vị cường giả này lực cản. Huyết ngọc thân hình rốt cục tại cái kia giữa đường ở giữa ngừng lại. Chỉ là lúc này hắn, cũng không có lúc trước như vậy kiêu căng dáng dấp. Miệng kia sừng tràn ra tơ máu. Sắc mặt ảm đạm, cực kỳ chật vật. Cái kia nguyên bản nửa bước kiếp cảnh khí tức đáng sợ. Lúc này càng là uể oải tới cực điểm. Một màn này, nhường xung quanh cường giả nhìn ở trong mắt, không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đường đường nửa bước kiếp cảnh cường giả, đông vực tột cùng nhất, cũng có thể nói phía thế giới này tột cùng nhất tồn tại. Đúng là tại rất ngắn một hiệp bên trong, liền rơi vào kết cục như thế. Mọi người con ngươi lần nữa nhìn về phía cái kia tập xiết chóc cùng hủy diệt một đời phùng diễm. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều là nhịn không được run rẩy. Thật đáng sợ. Ác ma. Hắn là ác ma. Quái vật. Từng đạo ẩn chứa sợ hãi thanh âm từ các ngõ ngách ở giữa vang lên. Lần này chém giết, hội tụ đông vực hơn 90% thế lực cường đại. Vô số cường giả, còn có huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung hai đại tông phái siêu cấp. Nhiều như vậy cường giả, giết chết một cái vẻn vẹn chỉ là niết cảnh trung kỳ phùng diễm. Việc này để cho người ta xem ra, vốn nên cho là dễ dàng mới là. Nhưng bây giờ, gần nghìn vị cường giả, tử thương hơn phân nửa. Mặc dù còn sống người, cũng đều là bị sợ phá tâm thần. Sợ là không còn dám chiến. Liền đường đường nửa bước kiếp cảnh đỉnh phong cường giả. Dĩ nhiên tại một hiệp bên trong, chính là vô cùng thê thảm. Thực lực đáng sợ như thế. Khó tin thực lực. Mọi người kinh hồn táng đảm, tại phía thế giới này, vô tận tuế nguyệt bên trong, có thể một kích chi lực đối kháng mấy trăm vị gần nghìn vị cường giả. Ít lại càng ít, mà giống như phùng diễm như vậy, vẻn vẹn chỉ là lấy niết cảnh trung kỳ cảnh giới. Đồng thời đối mặt gần nghìn vị niết cảnh đỉnh phong chính là đế cảnh cường giả. Kết quả, đúng là hắn đem cái này gần nghìn vị cường giả giết chật vật chạy trốn. Bực này chiến tích, tại phía thế giới này, vô tận tuế nguyệt bên trong, sợ cũng liền một người có thể cùng sánh vai. Người kia, chính là Phùng Tiếu Thiên. Cái kia đã từng được gọi là một giới tối cường Phùng Tiếu Thiên. Chẳng lẽ, tiểu tử này lại là cái thứ hai Phùng Tiếu Thiên hay sao? Cái thứ hai người điên. Quái vật, người điên. Mọi người nhao nhao sợ hãi. Ở trong lòng bọn họ, cái này phương thế gian đáng sợ nhất người. Không thể nghi ngờ chính là phong ấn tại Vô Tận Băng Nguyên ở giữa Phùng Tiếu Thiên. Vừa nghĩ tới Phùng Tiếu Thiên trước đây điên cuồng cử chỉ. Tất cả mọi người là đại từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Bình thường những cường giả này tại nói chuyện với nhau bên trong. Đều là hiếm người dám nhắc tới lên Phùng Tiếu Thiên. Bởi vì, ở trong mắt bọn hắn, Phùng Tiếu Thiên, cái kia chính là một cái ác mộng. Chân chính ác mộng, mà bây giờ, cơn ác mộng này rốt cuộc lại ra nhiều một người. Phùng Diễm, Phùng Tiếu Thiên tử tôn. Đồng dạng cũng là Khuynh Nhạc Phong chủ đệ tử. Hắn đáng sợ, không chút nào tại Phùng Tiếu Thiên phía dưới. Phùng Tiếu Thiên sở dĩ đáng sợ. Trừ vậy hắn cái kia làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tuyệt vọng thực lực đáng sợ ở ngoài. Chính yếu nhất là bởi vì hắn phong cách hành sự. Cái kia chính là một cái người điên. Vô cùng đáng sợ, thế giới công địch mà Phùng Diễm để bọn hắn cảm thấy sợ hãi kiêng kỵ. Là hắn chiến lực, một cái niết cảnh trung kỳ. Luận cảnh giới, ở đây bất luận kẻ nào đều tại Phùng Diễm phía trên. Có thể luận thực lực, Phùng Diễm lấy sức một mình, giết tới ngàn cường giả sợ hãi. Cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả đều là tại đây rất ngắn một hiệp bên trong. Trở nên vô cùng thê thảm, bực này sức chiến đấu đáng sợ, chỉ là một cái niết cảnh trung kỳ. Vô số cường giả ngẫm lại. Chính là cảm thấy sợ hãi. Niết cảnh trung kỳ liền như thế. Vậy nếu là Phùng Diễm sau này lại đột phá. Đạt được niết cảnh hậu kỳ. Niết cảnh đỉnh phong. Thậm chí đột phá đến đế cảnh đâu. Cái kia được cường đại đến loại tầng thứ nào. Niết cảnh trung kỳ liền có sức chiến đấu cỡ này. Nếu để cho hắn sau này lại có chỗ đột phá. Cái kia còn được. Chẳng lẽ ta Đông Vực lại muốn sinh ra cái thứ hai Phùng Tiếu Thiên a hát. Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu cung chủ sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nếu như hai người bọn họ đại tông phái cùng Phùng Diễm không có ân oán liên quan cũng liền thôi. Nhưng bọn họ cùng Phùng Diễm sớm đã là không chết không thôi. Phùng Diễm cường đại đến phân thượng này. Bọn hắn tự nhiên đánh đáy lòng vô cùng e dè. Cái kia Phùng Tiếu Thiên chiến lực bọn hắn rõ ràng. Nếu như Phùng Diễm thật có một ngày đạt được tình trạng kia. Đối hai người bọn họ đại tông phái mà nói, đây tuyệt đối là một trận diệt tuyệt tính tai nạn. Dù sao, hai người bọn họ đại tông phái tuy nói là Đông Vực cự vô phách, nhưng so với Trung Châu những cái kia siêu cấp thực lực đến, kém quá nhiều. Phải biết, liền Độc Môn loại kia Trung Châu siêu cấp thế lực, đều là bị Phùng Tiếu Thiên hủy diệt hơn phân nửa. Mà bọn hắn bực này cấp bậc tông phái, lấy Phùng Tiếu Thiên thực lực muốn tiêu diệt, sợ là dễ dàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.